Thiên tài đọa lạc, chương 469, vô sỉ không giới hạn. Góc truyện audio.com, bì giáp màu đen, làm nền cho làn da trắng nõn mềm mại, phần áo choàng màu đen có tay áo làm nền cực kỳ nổi bật càng phát ra hình ảnh tiên diễm bắt mắt. Trên người của Mạc Lan Lý Sự cũng nhìn không ra bất cứ vũ khí nào cả, nhưng mà trên ngón trỏ tay phải lại đem một cái luyện chi chữ vật giới màu sắc phong cách cổ xa không hề nghi ngờ, một khi đến lúc cần chiến đấu, loại vũ khí luyện lực khí cổ xưa đến từ thời đại khởi nguyên sẽ nhanh chóng xuất hiện trong tay của nàng, giết người uống máu. Ta, như thế nào lại ở trong này vậy? Phó Thư Bảo lắc lắc đầu, cũng sử dụng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn Mạc Lan Lý Sự. Mạc Lan Lý Sự nhàn nhạt nói, ta cũng không biết rõ ràng lắm, ta bảo ngươi đi sửa chữa thần tượng luyện hoa nữ thần, chỉ là một chuyện tình phi thường đơn giản, không nghĩ tới ngươi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Thời điểm sáng sớm ta đi tìm ngươi, nhìn thấy ngươi té xỉu bên trên bãi đá, cho nên liền mới cho người khiêng ngươi vào trong này. Nơi này là, đây là lãnh địa của ta, dưới lòng đất của Hoàng Cung Di Vong Chi Khư. Ở thời đại khởi nguyên, nơi này là địa phương đóng quân của vương vệ quân của luyện quốc. Có một vài thời điểm, cũng là nơi dùng để luận bàn. Mạc Lan Lý Sự thiện miệng nói cũng không biết là có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả. Không xong, ta vẫn chưa thể hoàn thành được chuyện tình mà ngươi yêu cầu a, không vấn đề gì. Tuy rằng phần gãy cũng chỉ mới hoàn thành được chừng 1/3 tiến độ, nhưng mà vẫn có thể làm thêm 2 lần nữa, chẳng phải lúc đó ngươi liền có thể hoàn thành được rồi sao? Mạc Lan Lý Sự cười nói, thật sự là hổ thẹn, lại còn có thể làm thêm 2 lần nữa hay sao? Ta sẽ cố gắng a, đúng rồi, về chuyện tình luyện lực khí để tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới, cái này càng không phải quan trọng hơn hay sao? Trong lòng Phó Thư Bảo lại mắng thầm một câu. Con mẹ ngươi a, lại còn phải làm thêm 2 lần nữa, đó không phải là muốn bảo lão tử phải đi dạo quỷ môn quan thêm 2 vòng nữa hay sao? Mấy ngày nay ngươi liền cứ lưu lại ở nơi này tĩnh dưỡng đi. Thuận lợi thiết kế lại cái luyện lực khí kia của ngươi. Nếu muốn cái loại linh tài gì, chính ngươi cứ việc đến khố phòng linh tài lựa chọn đi. Ta sẽ an bày ngươi đến đó. Còn về phần nữ nhân độc âm nhi kia của ngươi, ta cũng sẽ cấp cho nàng đầy đủ linh tài để nàng sử dụng, ngươi không cần phải quan tâm đến. Trong lòng Phó Thư Bảo khẽ động thầm nghĩ, cái này không phải chính là muốn giam lòng ta hay sao? Dẫn Phó Công Tử đi xuống nghỉ ngơi đi, lựa chọn một gian khách phòng thoải mái nhất cho hắn, mặt khác phái thêm mấy người đến hầu hạ cho hắn. Hắn chính là vị minh hữu quan trọng nhất của chúng ta. Nếu có gì chậm trễ, cẩn thận cái đầu của các ngươi. Mạc Lan Lý Sự lạnh lùng nói, đa tạ, ha ha ha, như vậy mà nói ta sẽ càng tự tin hơn một chút. Trên mặt Phó Thư Bảo lộ ra nụ cười trái với lương tâm. Hắn biết rất rõ ràng, hiện tại yêu cầu rời khỏi nơi này, đó hiển nhiên là chuyện không có khả năng, thậm chí còn có thể ngay lập tức trở mặt nữa. Thay vì như vậy, không bằng thuận theo ý nguyện của cô nàng địa hạ nữ vương này, trước cứ việc lưu lại, sau đó mới tìm cách khác. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Phó Thư Bảo lại bị hai cô nàng chiến sĩ thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp khiêng lên, tiến vào bên trong một cái lối vào, đi qua một cái thông đạo thật dài, sau đó quẹo phải quẹo trái 7-8 lần, cuối cùng đi vào bên trong một căn phòng bố trí vô cùng xa hoa. Kẽo kẹt, cánh cửa phòng đóng lại thế nhưng hai nàng thiếu nữ tóc vàng kia lại cũng không có rời đi, mà là đem chính mình cũng nhốt luôn bên trong căn phòng này. Con mẹ nó, như vậy chẳng phải là theo dõi lão từ cả ngày lẫn đêm hay sao? Như vậy mà nói ta như thế nào có thể bỏ đi được đây? Mặt mày Phó Thư Bảo nhăn lại thành một đám, cẩn thận dò xét một chút hai cô nàng thiếu nữ tóc vàng, hắn lại phát hiện ra vẻ mặt các nàng phi thường lạnh lùng, hai mắt nhìn thẳng, đứng sững ở hai bên cửa phòng, giống hệt như hai pho tượng đá, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không có. Ánh mắt đảo quét một vòng bên trong căn phòng, ánh mắt của Phó Thư Bảo đột nhiên dừng lại bên trong một cái bồn tắm xa hoa do từ đàn mộc tạo thành, trong lòng chợt động, liền có được chú ý cái bồn tắm này trống rỗng, nhưng cái này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch của Phó Thư Bảo cả. Luyện chi vĩnh hằng lực lấy thủy nguyên tố làm chủ đạo chợt giống như một tấm lưới vô hình phóng thích ra. Bầu không khí trong phòng nhất thời liền trở nên vô cùng ướt át, phảng phất như là đang có một cái tấm bọt biển chứa đầy nước đang xuất hiện bên trên cái bồn tắm vậy. Sau đó luyện chi vĩnh hằng lực của Phó Thư Bảo liền giống như một cái đại thủ siết chặt tấm bọt biển kia, đem vô số giọt nước bên trong tấm bọt biển kia đổ hết vào trong bồn tắm. Đồng thời với động tác này, một bộ phận lực lượng hỏa nguyên tố đã tiến hành thiêu đốt đám nước kia, thời điểm rơi xuống bên dưới bồn nước đã biến thành một bồn nước ấm bốc hơi nước hôi hổi rồi. Khụ khụ khụ khụ. Sau khi thoải mái chuẩn bị xong nước tắm rửa cho chính mình, Phó Thư Bảo vẫn là ngay lập tức làm ra bộ dáng giả dối phát lực quá độ, suy yếu đến cực điểm.